mặc kệ sư phụ và sư thúc có quan hệ gì, hắn cũng là chi trưởng một phái. Sao có thể giao sinh tử của môn phái ra ngoài như vậy được? Kim Phi Giao lại không cho là đúng. Hậu trường của Long Hưng chỉ có Nhật Nguyệt Môn. Hiện tại bản thân Nhật Nguyệt Môn còn đang vội sứt đầu mẻ chán, đâu có rảnh đi quản chuyện của Tân Long Môn ở linh cấp giới. Vừa vặn có cơ duyên cho nên ta mới nghĩ tới Tân Long Môn. Phải thừa dịp còn chưa bị người khác nuốt mất ta liền đi nuốt trước. Địa bàn của chúng ta không lớn, thực lực còn phải gia tăng thêm nữa. Môn phái phải càng lớn càng tốt. Cơ duyên, Chử Du có chút nghi hoặc hỏi. Cái này thì ngươi không cần quản, ta sẽ không để đệ tử Kim Khôn Môn đi chịu chết. Chỗ ta có một người có thể đúng lý hợp tình đi tìm Tân Long Môn phiền toái. Sau đó chúng ta tiêu diệt toàn bộ Tân Long Môn. Đến lúc đó ngươi liền mang theo đệ tử xuất hiện, khoa tay múa chân đuổi chúng ta đi. Như vậy là các ngươi có thể tiếp thu đệ tử của Tân Long Môn. Đương nhiên không thể lập tức nhận, trước tiên chỉ là giúp đỡ các tu sĩ cao giai của Tân Long Môn quản lý thôi. Đợi đến lúc bọn Long Hưng chết thì Tân Long Môn này chính là rắn mất đầu, còn không phải là vật trong bàn tay chúng ta. Kim Phi Giao không đề cập đến Hải Lam Âm mà là nhìn hắn cười nói. Chử Du không ngờ còn có thể làm như vậy, vậy tu sĩ chịu tiếng xấu kia là ai? Chẳng lẽ chính là nữ tử trong bụng sư thúc? Kim Phi Giao hít mắt nhìn bộ dáng suy tư của hắn, đợi một hồi sau mới nói, như vậy là được rồi chứ hả? Lúc sư phụ các ngươi trở về cũng sẽ không thể trách các ngươi. Nếu không phát triển thế lực thì sau khi sư phụ các ngươi đến hợp thể kỳ, đi độ thiên giới có khả năng sẽ phải làm ăn xin. Hợp thể ăn xin, Chử Du sửng sốt, trong đầu nhất thời xuất hiện bộ dáng vị sư phụ mỹ mạo của mình thân vô su, mặc quần áo rách dưới lui tới trên đường ở độ thiên giới, bị tu sĩ khác khi dễ. Đương nhiên, Kim Phi Giao thật khẳng định gật đầu, độ thiên giới tiêu phí đặc biệt lớn, các ngươi không biết đâu, một cái bánh bao trên đó cũng phải mất linh thạch thượng phẩm, ngẫm lại xem, với giá hàng đó. Lượng thu vào bây giờ của các ngươi đủ cho Hùng ca mua cái gì? Chỉ sợ ngay cả chút đan dược cũng chỉ có thể mua được một lọ. Đến lúc đó thì nghèo kiết hủ lậu, thật đáng thương. Miệng nàng bắt đầu nói liền mò mẫm phân tích. Rõ ràng chỉ là nghe nói ở trên đó tiêu phí rất lớn. Kim Phi Giao lại có thể nghĩ ra một cái bánh bao mất một khối linh thạch thượng phẩm. Cũng không phải bình thường nàng ăn quá nhiều bánh bao cho nên há mồm ngậm miệng đều là bánh bao. Mà là vì bình thường tu sĩ Nguyên Anh kỳ không tiêu tiền lẻ bao giờ, muốn lấy cái ví dụ cũng không tiện, hiện tại thuận miệng dùng bánh bao để thay thế. Chử Du không ngờ mọi thứ ở độ thiên giới trong truyền thuyết lại đắt đỏ như vậy, tài lực hiện tại quả thực không thể lo nổi cho sư phụ một cuộc sống cơm áo không lo trên độ thiên giới. Chẳng lẽ sư phụ bun ba mấy trăm năm, sau này lên độ thiên giới còn phải đi ra ngoài dùng sắc dụ cướp bóc sao? Vì thế hắn không do dự nữa, đáp luôn, sư thúc, cứ theo lời ngươi nói đi, đến lúc đó chúng ta phải làm gì đều nghe ngươi. Tân Long Môn này nhất định phải chiếm, được, đợi cấm chế cởi bỏ, chúng ta liền xuất phát. Kim Phi Giao hắc hắc cười, lại thêm hai ngày cởi bỏ lệnh cấm, cấm chế trên người Hải Lam Âm rốt cục được xóa, tu sĩ luyện hư quả nhiên lợi hại, ép buộc mấy người tưởng hữu một phen. Tuy nhiên, Kim Phi Giao vẫn cảm thấy bọn họ rất có bản lĩnh, chỉ tu vi Nguyên Anh kỳ nhưng đã có thành tựu lớn trên phương diện cấm chế. Ngay cả cấm chế do tu sĩ luyện hư làm mà cũng bị bọn họ giải khai, có thể nói là bản sự không nhỏ. Bốn người tiêu hao hết sạch linh lực, Kim Phi Giao rất hào phóng tặng một ít đan dược ngũ phẩm cho bọn hắn. Dù sao nàng giờ tùy thời đều có thể ăn bánh bao, đan dược cơ bản không cần đến, vừa khéo có thể lấy ra đền đáp. Hải Lam Âm cũng ra khỏi bụng Kim Phi Giao, nhìn mặt trời trên cao, nhất thời không biết mình đang ở đâu. Kim Phi Giao và mấy người tưởng hữu đã đề cập với nàng là bọn họ là người của Kim Khôn Môn, giúp nàng bỏ lệnh cấm. Nhưng nàng lại chưa từng nghe nói tới Kim Khôn Môn, không biết đây là môn phái nào, thậm chí còn không biết mình đã về tới Bắc Thần Linh Giới. Nhìn bộ dáng mờ mịt của nàng, Kim Phi Giao khôi phục nhân thân, nói, chúng ta đang ở Bắc Thần Linh Giới. Tân Long Môn, hay chính là Đạo Đài Sơn, chỉ cách nơi này 3 ngày lộ trình. Hải Lam Âm đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức nhìn chung quanh, nơi này là Bắc Thần Linh Giới. A.M. Kim Phi Giao ứng thanh. Hải Lam Âm dừng một chút, trong mắt tràn đầy hận ý, nhưng lại lập tức biến thành hoảng hốt, thì thào tự nói, Bắc Thần Linh Giới. Lúc đó Kim Phi Giao ở Thủy Tạ Thần Giới nói với nàng đến lúc báo thù, nàng còn tưởng là đi đánh Tân Long Môn ở thần cấp giới, lại không ngờ là Tân Long Môn ở linh cấp giới. Bắc Thần Linh Giới, Đạo Đài Sơn, đã bao lâu? Từ lúc biết mấy người Long Hưng đến thần cấp giới, đã gần trăm năm nay nàng chưa từng nghĩ tới sẽ trở về Bắc Thần Linh Giới. Bản thân còn mặt mũi nào trở về, môn phái đã bị đổi tên, Sơn Môn bị chiếm, bản thân thành chó rơi xuống nước, là kẻ còn sống tham sống sợ chết. Không đúng, đây đều do hai nam nhân kia tạo thành. Nam nhân tên Long Hưng và kẻ thân là phụ thân nàng. Ta muốn báo thù, ta muốn các ngươi phải trả đại giới cho Đạo Đài Sơn và nương ta, không để cho kẻ nào sống sót trên đời. Không phải ta vì điều này mới sống cho đến bây giờ sao, nhất định phải đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Nhìn ánh mắt mê mang của nàng trở nên kiên định, Kim Phi Giao liền hỏi, thân thể ngươi hiện tại thế nào? Lập tức xuất phát được không? Không thành vấn đề, nhân lúc đi đường khôi phục một chút là được. Hải Lam Âm lúc này chỉ muốn mau chóng chạy tới Đạo Đài Sơn, giết hết toàn bộ những kẻ chiếm nhà của mình. Thấy nàng không có vấn đề, Kim Phi Giao liền nói với bọn Trử Du, hai ngày, sau khi chúng ta đi hai ngày thì các ngươi mang nhân mã tới. Cứ làm theo những gì ta nói lúc trước, ngươi và các trưởng lão thương lượng, chuẩn bị cho đầy đủ. Dạ, Trử Du không ngờ phải đi ngay lập tức, tuy nhiên đã quyết định thì không thể do dự. Bốn gã trưởng lão cởi cấm chế còn không biết có chuyện gì xảy ra, cho nên đợi Kim Phi Giao nhanh nhẹn mạng mập mạp và Hải Lam Âm đi rồi. Hắn liền gọi mọi người vào trong kim điện, nói lại một lần những gì sư thúc dặn. Bốn gã trưởng lão quay ra nhìn nhau, không ngờ mới có hai ngày mà đã quyết định một việc trọng đại như thế. Không biết chỉ ba người sư thúc phải làm thế nào mới giải quyết xong toàn bộ Tân Long Môn, mà quan trọng hơn nữa là thế lực Tân Long Môn ở thần cấp giới. Không nói đến Long Hưng đã hóa thần trung kỳ, người ở phía sau hắn, trưởng môn trước kia của Đạo Đài Sơn, Lý Y, nghe nói cũng đã hóa thần kỳ, chỉ là sau khi thoái vị cho Long Hưng thì không thường xuất hiện. Còn có cả thế lực phía sau bọn họ, chuyện này thật đúng là khó nói nha. Bọn họ phải nghĩ thật toàn diện, bởi vì Kim Khôn Môn hiện tại ngoài Hùng Thiên Khôn ra thì không có một trưởng lão nào tới hóa thần kỳ. Đương nhiên, phương diện này không tính sư thúc, loại gia hỏa mấy trăm năm mới đột nhiên xuất hiện này ai biết được đi một chuyến là tới tận đâu. Tuy nhiên, sư thúc đã đi, kể cả bọn họ không đồng ý cũng không có cách nào. Nghe trưởng môn giải thích kế hoạch xong, bọn họ vẫn cảm thấy việc này khá hấp dẫn. Kể cả không thâu tóm được địa bàn Tân Long Môn thì cướp đoạt hết thứ tốt vẫn là có thể, lại còn lấy được cả thanh danh tốt. Sau đó, bọn họ bắt đầu phân chia công việc. Bởi vì đi cũng không có gì nguy hiểm đến sinh mệnh cho nên gọi đệ tử nội môn đến, nói là muốn dẫn bọn hắn ra ngoài du lịch một phen, mà nơi đến lại vừa vặn đi ngang qua Tân Long Môn. Ngoài mấy vị đại đệ tử ra thì các đệ tử khác đều không biết chuyến này đi làm gì, chỉ cho là đi lịch lãm bình thường. Thời gian 3 ngày trôi qua thật sự nhanh, trong nháy mắt mấy người Kim Phi Giao đã đến bên ngoài Tân Long Môn. Nhìn Đạo Đài Sơn mấy trăm năm không gặp vẫn giống y hệt trong trí nhớ, Hải Lam Âm không khỏi chảy nước mắt. Đó là nơi nàng sinh ra và lớn lên, cũng là nơi làm nàng thống khổ nhất. Hôm nay trở về quê cũ, không phải để tìm cội nguồn, cũng không phải để nhớ lại mà là để huyết tẩy nơi đây. Đợi nàng nhìn Đạo Đài Sơn xa xa thương cảm một hồi, Kim Phi Giao ngẩng đầu nói, đi. À, một khắc đó, nước mắt mất đi, chỉ còn lại hận ý đầy ngập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, lấy đức thu nhân Tân Long Môn chính là Đạo Đài Sơn đổi tên cho nên chỉ có cái tên trên thạch bích chỗ Sơn Môn bị xóa đi, một lần nữa khắc lên ba chữ Tân Long Môn khí thế bàng bạc. Những nơi khác bao gồm phòng ốc, đường đi đều giống hệt như cũ. Ba người đứng ở cửa Sơn Môn, Hải Lam Âm đi tới chỗ Sơn Môn, còn Kim Phi Giao và Mập Mạp thì che mặt, ghé mắt nhìn ba chữ kia, trong lòng nghĩ vị trí này thật không sai,

Dung trưởng môn đã phát hiện ra tu vi hóa thần trung kỳ của Hải Lam Âm, điều này làm cho hắn có chút không thể tin được, làm sao có thể tiến giai nhanh như vậy, hắn còn tưởng rằng nàng đã chết ở bên ngoài, bao nhiêu người phái ra đều không tìm được nàng, không ngờ hiện tại lại trở lại. Hải Lam Âm, hiện tại Tân Long Môn đã không còn là đạo đài sơn lúc trước nữa rồi, nó ở trên tay mẫu thân ngươi căn bản không thể lớn mạnh. Hiện tại chúng ta đã có địa bàn ở thần cấp giới, thực lực so với trước đã không chỉ lớn gấp đôi đâu. Nếu ngươi thực sự vì tốt cho đạo đài sơn thì nên đi về đi. Dung trưởng môn vừa nói với Hải Lam Âm vừa truyền âm cho người tới hậu sơn thông chi cho Mỹ Tiên chân nhân Thủy Mẫn. Hiện tại trong môn phái chỉ có một tu sĩ hóa thần kỳ là nàng, dựa vào bọn họ không có cách nào chống đỡ Hải Lam Âm. Lần này nàng tới chắc chắn không phải để uống trà. Hiện tại nó là Tân Long Môn, ngươi là trưởng lão mà nương ta tín nhiệm nhất, vậy mà lại liên kết với Lý Y giết chết các trưởng lão khác. Nếu không phải vì quá tin ngươi thì bọn họ sẽ không thể mắc mưu. Hôm nay ta đến là để hủy Tân Long Môn, đây là tổ nghiệp nhà ta, ta sẽ không cho các ngươi cướp nó đi. Nhìn khuôn mặt già nua kia, Hải Lam Âm lại nhớ tới chuyện năm đó. Chỉ hận bản thân lúc đó đã bị tên Dung Thúc này lừa gạt. Một đám trưởng lão mất đi, nàng lại vì hoa ngôn xảo ngữ của hắn mà nhường lại quyền lực mà nương để lại cho nàng cho Dung Thúc. Cuối cùng phải ngậm quả đắng. Tên phản đồ này, hôm nay người nàng muốn giết chết nhất chính là hắn. Hải Lam Âm đột nhiên bạo khởi, trong tay lập tức xuất hiện một thanh linh kiếm, bay vút tới Dung trưởng môn. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 586, nói nhiều. Hải Lam Âm đột nhiên phát động công kích làm cho Dung trưởng môn bị bất ngờ. Theo như tính cách trước đây của Hải Lam Âm thì nàng sẽ không đột nhiên động thủ như vậy. Hắn vội tế ra một cây ngọc thước, nhanh chóng ném lên không trung. Ngọc thước đại phóng quang mang, nhanh chóng biến thành lớn chắn giữa không trung. Sau đó hắn quát lạnh một tiếng, mau lui ra phía sau núi. Các đệ tử phía sau nghe vậy thì vội vàng chạy ra bốn phía. Tuy bọn họ tản ra bốn phía nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi. Đây dù sao cũng là trưởng môn của bọn họ. Hơn nữa bọn họ lại chưa từng thấy qua uy lực của tu sĩ hóa thần kỳ cho nên vẫn tương đối có tin tưởng đối với trưởng môn. Nhưng một kiếm của Hải Lam Âm bay ra lập tức cuộn lên cuồng phong. Linh khí bốn phía bị kiếm khí kéo đi. Một trận tiếng rồng ngâm truyền đến. Sát khí lan tràn trong không trung, uy áp của tu sĩ hóa thần kỳ phô thiên cái địa lập tức làm cho tu sĩ trúc cơ choáng váng, tu sĩ kết đan thì toàn thân đau đớn, bị áp xuống đất không thể động đậy nửa phần. Linh kiếm lập tức vọt tới trước ngọc thước, chỉ nghe leng keng một tiếng, ngọc thước bị cắt ra thành hai đoạn. Không đợi hai mảnh ngọc thước rơi xuống, linh kiếm đã nhanh chóng lui lại, hai đoạn ngọc thước liền biến thành mảnh nhỏ. Đây chính là pháp bảo bản mạng của Dung trưởng môn, hắn vẫn dùng nó từ kết đan kỳ cho tới giờ, đã làm bạn với hắn mấy trăm năm. Hiện tại lại bị Hải Lam Âm một kích đánh thành mảnh nhỏ, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau đớn, miệng phun ra máu tươi, mà cây linh kiếm kia vẫn không dừng lại, vòng vo hai vòng trong không trung rồi lại đánh tới hắn. Không chú ý tới pháp bảo bản mạng bị hủy, tâm trí bị thương. Dung trưởng môn nhìn cũng không thèm nhìn liền ném hết toàn bộ pháp bảo trên người ra. Chỉ mong có thể ngăn cản công kích của Hải Lam Âm, chống đỡ đến lúc Mỹ Tiên chân nhân đến. Chỉ cần Mỹ Tiên chân nhân đến là hắn có thể sống sót. Trên người Mỹ Tiên chân nhân hóa thần kỳ có rất nhiều bảo vật, đều là bảo vật kiếm được từ thần cấp giới. Chắc chắn có thể giết chết Hải Lam Âm. Đáng tiếc là, đây chỉ là hắn nhất phương tình nguyện. Linh kiếm của Hải Lam Âm đánh tan tất cả các pháp bảo mà hắn ném ra, chui thẳng vào ngực hắn, linh kiếm màu xám vừa thu lại, trái tim Dung trưởng môn bị chém thành hai nửa. Dung trưởng môn há miệng, ánh mắt ngơ ngác nhìn Hải Lam Âm, không tin bản thân cứ như vậy nhất chiêu bị phế. Mấy giây qua đi, thân mình hắn đổ về phía sau, trên thân thể chợt lóe, xuất hiện Nguyên Anh. Hải Lam Âm sao có thể để Nguyên Anh chạy thoát? Nếu để hắn đoạt xá thì bản thân có khả năng cả đời sẽ không tìm thấy hắn. Vì thế, bàn tay hư không lay động, linh kiếm bay vào không trung, giết thẳng tới Nguyên Anh. Tốc độ chạy trốn của Nguyên Anh vô cùng nhanh. Phi kiếm của Hải Lam Âm còn chưa tới thì Nguyên Anh của Dung Trưởng Môn đã vút một cái chạy trốn ra ngoài. Hải Lam Âm cắn môi, chẳng lẽ lại để hắn chạy thoát sao? Đúng lúc này, Nguyên Anh của Dung Trưởng Môn đập vào một cái nắm tay, chính là quyền sáo thú bạo của Kim Phi Giao. Trên thú bạo hắc quang chớp động, Nguyên Anh liền tiêu thất. Sau đó, Kim Phi Giao nghiêm túc nói với Hải Lam Âm, trình độ thực chiến của ngươi sao lại kém như vậy? Đã lâu như thế mà vẫn còn thế này. Người đã chết thì Nguyên Anh sẽ chạy ra. Ngươi không có chút chuẩn bị nào sẽ tạo cơ hội cho Nguyên Anh chạy đi đoạt xá. Hải Lam Âm không nói gì, cũng không biết có phải do trời sinh hay không mà trình độ thực chiến của nàng dù sau bao lâu vẫn kém cỏi như vậy. Hiện tại hận ý lớn như thế mà thiếu chút nữa còn để Nguyên Anh chạy thoát. Không ngờ trưởng môn lại bị nhất kích giết chết. Ngoài các trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Tân Long Môn, những đệ tử lúc trước còn chưa ngất xỉu đều phi thường kinh hãi. Tu sĩ hóa thần kỳ lại có uy lực lớn như vậy. Bọn họ hoàn toàn là thiêu thân lao đầu vào lửa, căn bản không có khả năng thắng. Trốn. Hiện tại chỉ có cách trốn, mọi người phải mau mau trốn đi. Mọi người mới vừa nghĩ vậy, thân hình còn chưa động thì đã nghe thấy từ trong không trung có tiếng nữ tử hét lên phẫn nộ, lớn mật. Cũng dám đến Tân Long Môn gây sự. Nghe thấy thanh âm này, các tu sĩ vừa định chạy trốn đều ngừng lại, toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở không trung có một chiếc khăn tung bay, không ngừng biến ảo ra các loại màu sắc. Bên trên có một tu sĩ phong thái không tệ, chính là sư phụ giáo dưỡng năm đó của Hải Lam Âm. Cũng là nữ nhân của cha nàng, Thủy Mẫn. Nàng ta có tu vi hóa thần sơ kỳ, trên người ngũ quang thập sắc không ít pháp bảo, đang lạnh mặt nhìn xuống quảng trường, phát hiện trên đất có một thi thể, chính là trưởng môn hiện tại thì nhất thời nổi giận, lại dám giết trưởng môn phái ta. Các ngươi có biết các ngươi đang gây sự ở đâu không? Tân Long Môn nha, chúng ta đặc biệt đường xa chạy tới đó, nếu không biết thì ai tới nháo sự chứ? Thật là ngu ngốc. Kim Phi Giao ngẩng mặt nhìn nàng, bộ dạng cũng chỉ có thế, chẳng lẽ lại tinh thông chỗ khác? Ánh mắt Thụy Mẫn quét qua các nàng, lập tức nhận ra Hải Lam Âm, không ngờ nàng cũng dám trở về, nhưng vừa thấy tu vi của ba người thì giật mình, yếu nhất cũng hóa thần trung kỳ, trong khi bản thân mới hóa thần sơ kỳ, đây là ba đánh một nha. Nghĩ nghĩ, nàng hạ xuống, vẻ mặt từ lạnh lùng biến thành hòa ái. Khẩu khí cũng ôn hòa hơn, nhìn Hải Lam Âm nghiến răng nghiến lợi cầm kiếm, mắt như muốn phun lửa liền thân thiết nói, Lam Âm, những năm này ngươi ở đâu? Ta và cha ngươi đã đi tìm ngươi khắp nơi, thấy ngươi không sao thật sự là quá tốt. Ngươi không cần hư tình giả ý, đừng tưởng rằng ngươi không ra mặt thì ta không biết, chuyện năm đó chính là do ngươi câu dẫn Lý Y, có phải nương ta là do ngươi hại chết không? Hải Lam Âm chỉ vào nàng mà mắng, cha cũng không gọi mà trực tiếp hô tên. Kim Phi Giao đứng bên cạnh bất đắc dĩ day chán. Sao lại bắt đầu tán gẫu vậy? Cứ như vậy thì biết tới khi nào? Hơn nữa, đều đã thành như vậy rồi. Còn hỏi người có phải do nàng hai chết hay không làm gì? Mặc kệ có phải hay không, dù sao cũng là một người. Cứ trực tiếp xử lý là được. Không phải, Lam Âm, ngươi hiểu lầm rồi. Hải tỷ tỷ năm đó do mắc úp trứng mà chết. Không liên quan đến ta. Hơn nữa, ta là sau khi Hải tỷ tỷ qua đời mới đến. Chuyện này sao có thể liên quan đến ta? Thủy Mẫn giải thích. Bộ dáng vô cùng ủy khuất. Thoạt nhìn giống như đúng là bị hàm oan. Rõ ràng là các ngươi kết phường mưu đồ đạo Đài Sơn. Hiện tại lại dám nói không liên quan. Hải Lam Âm kêu gào. Có một số việc nếu không nói ra được thì nàng sẽ không thoải mái trong lòng. Năm đó không có cơ hội đối chất với bọn họ. Hiện tại đã có thực lực, nhất định phải nói cho rõ ràng. Thủy Mẫn vô cùng hiểu Hải Lam Âm, thấy nàng tức giận đến đỏ mặt thì vẫn chậm rãi nói như trước. Tuy Hải trưởng lão đưa ngươi đi nhưng sao ngươi chỉ nghe lời nói một phía của hắn mà nhận định là do chúng ta làm. Lúc hắn mang ngươi đi, chúng ta biết Đức còn đi khắp nơi tìm ngươi nhưng không thấy. Cha ngươi hiện tại cũng đã không biết ở đâu. Đối ngoại chỉ nói là ở thần cấp giới, kỳ thực không ai biết hắn ở chỗ nào. Đó là do hắn ra ngoài tìm ngươi, 200 năm đều không có bất luận tin tức gì. Đừng mơ tưởng gạt ta. Đây chính là chỗ khác với những gì nàng biết. Hải Lam Âm cầm linh kiếm chỉ vào nàng mà quát. Ta thật sự không lừa ngươi. Tân Long Môn là sau này mới đổi tên. Còn không phải do đợi ngươi trở về. Nhưng một lần tìm là cả trăm năm. Căn bản không có tin tức của ngươi. Chúng ta nghĩ rằng ngươi đã bị Hải trưởng lão kia giết mới không thể không hỗ trợ quản lý đạo Đài Sơn. Hải trưởng lão kỳ thực có âm mưu khác. Nếu không phải Long Nhi phát hiện thì hắn vẫn còn che giấu. Chỉ không ngờ sau khi đả thương hắn, hắn lại bắt cóc ngươi rồi nói ra loại lời đó, làm ngươi hiểu lầm chúng ta. Thủy Mẫn ôn nhu nhìn nàng, không có một tia sát ý hay hơi thở hung ác. Nếu đây là những phân tích mò mẫn lâm thời thì thật sự đúng là xuất thần nhập hóa. Hải Lam Âm nghe mà mờ mịt, lúc đó rõ ràng Long Hưng muốn giết nàng. Hải trưởng lão còn dùng mạng để đổi lấy mạng của nàng. Hiện tại sao có thể khác hoàn toàn như vậy? Không phải Hải trưởng lão đã vài lần muốn ngươi giao lại quyền lực cho hắn sao? Nhưng ngươi mãi không giao ra cho nên hắn mới mưu đồ. Sau này bị Long Nhi phát hiện, hắn lại mang ngươi đi, lừa gạt ngươi. Lúc đó chúng ta đuổi theo là để giết hắn cứu ngươi. Ngươi lại cho rằng chúng ta định giết ngươi. Ai đi đi. Hết thảy đều chỉ là hiểu lầm thôi. Thủy Mẫn lắc đầu, có vẻ vô cùng đau đớn vì việc này. Không thể nào. Hải Lam Âm có chút dao động, bắt đầu cẩn thận nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó, không tùy vào lắc đầu. A, đột nhiên Thủy Mẫn phát ra một tiếng kêu sợ hãi thê lương làm Hải Lam Âm bừng tỉnh. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Kim Phi Giao không biết đã đứng sau lưng Thủy Mẫn từ lúc nào. Thú nha trên quyền sáo thú bạo đâm vào lưng Thủy Mẫn, một đóa huyết hoa vĩ đại bắn ra phía sau. Mỹ Tiên Chân Nhân, chúng đệ tử vốn cho rằng có thể thu phục, đột nhiên thấy Mỹ Tiên Chân Nhân bị đối phương đâm trúng, máu tươi phun ra như hoa nở rộ, không chú ý tới đây là tu sĩ hóa thần kỳ. Bọn họ nhanh chóng đánh pháp bảo vào Kim Phi Giao, chỉ hy vọng công kích của mọi người có thể làm nàng thối lui. Nếu người hóa thần kỳ duy nhất là Mỹ Tiên Chân Nhân bị giết thì bọn họ sao có thể chạy thoát khỏi ma trưởng của tu sĩ hóa thần kỳ. Hải Lam Âm không hề động, mập mạp cũng vẫn luôn coi chừng. Thấy công kích của bọn họ phát ra, hắn liền ném lưu tinh chùy ra ngoài. Tiếng xèo xèo vang lên không ngừng, quả nhiên lại có một tên tu sĩ tiêu thất. Đám tu sĩ đê giai này căn bản không thể đối kháng với tu sĩ cao giai. Mà loại thói quen tu sĩ cao giai không thèm công kích tu sĩ đê giai lại không có tác dụng đối với mập mạp. Chỉ thấy quang ảnh màu trắng xẹt qua, người chết như ngả dạ, không hề có chút chùn tay hay do dự. Kim Phi Giao thì vẫn hút máu Thủy Mẫn. Nếu không phải Thủy Mẫn vội vàng tập trung tinh thần dùng mê âm thuật với Hải Lam Âm thì Kim Phi Giao cũng không thể dễ dàng vọt tới phía sau nàng ta như vậy. Đây đúng là lừa người không được còn mất cả mạng. Một giọt máu cuối cùng bị phun ra, sắc mặt Thủy Mẫn trắng bệch, cả người ngã xuống vũng máu, Nguyên Anh thì không thấy bóng dáng. Kim Phi Giao rút thú nha ra, nghiêm túc nói với Hải Lam Âm, ta hy vọng đây là lần cuối cùng, ngươi không có chút cảnh giác nào cả, nàng dùng mê âm thuật với ngươi mà ngươi lại thành thành thật thật nghe, lại còn dao động. Nếu không phải ta kịp thời đánh nàng thì có phải cuối cùng ngươi lại nghe theo lời nàng, trở về làm đại tiểu thư. Sắc mặt Hải Lam Âm vô cùng khó coi, bảo sao vừa rồi nàng thấy tinh thần hoảng hốt, hóa ra là chúng mê âm thuật. Đây chỉ là món khai vị, chiến đấu thực sự là ở thần cấp giới cơ, ta không hy vọng đến lúc đó ngươi đối mặt với lão tình nhân và cha lại có biểu cảm này. Rốt cục ngươi có muốn báo thù không? Nếu không thì đừng có đi. Kim Phi Giao không khách khí mắng, ta nỗ lực sống như vậy chính là để báo thù. Hải Lam Âm kiên định hô. Kim Phi Giao đánh giá nàng một cái, cuối cùng mới nói, ngươi tốt nhất hãy nhớ lời ngươi vừa nói, nếu lần sau còn xảy ra chuyện như vậy thì người đầu tiên ta giết chết chính là ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, giá đỉnh Thủy Mẫn vừa chết, trong Tân Long Môn lập tức không còn bất kỳ ai có thể đối kháng với tu sĩ hóa thần kỳ. Các đệ tử không bị ngất đá sớm chạy trốn, ai ngất xỉu thì tiếp tục xỉu, kể cả có tỉnh lại cũng muốn tiếp tục giả bộ bất tỉnh. mà những trưởng lão kia là trụ cột của Tân Long Môn, nếu không giải quyết, cứ để mặc cho bọn họ chạy đi thì chính là tai họa ngầm to lớn đối với Kim Khôn Môn. Vì thế, ba người ngăn chặn tu sĩ cao giai, bắt đầu chém giết. Một màn này cơ hồ là đơn phương chém giết, tu sĩ Nguyên Anh làm sao có thể chống lại hóa thần kỳ, Tân Long Môn hoàn toàn bị dìm trong biển máu. Huyết nhục bay đầy trời, nhuộm cây cối hoa cỏ thành màu đỏ, vốn tất cả ngọn núi xanh tốt giờ trở nên đỏ au, vô cùng xinh đẹp. Hai ngày sau, Chử Du mang theo đệ tử chạy tới Tân Long Môn thì cảnh chém giết đã xong từ lâu, từ xa đã thấy màu đỏ chói mắt. Hắn đã từng đến Tân Long Môn, không nghe nói có nhiều hoa hồng như vậy nha, lòng có chút nghi hoặc. Còn chưa tới gần đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hoa hồng cái gì, đó chính là máu. Nhìn cả ngọn núi nhuốm màu đỏ, trong lòng Chử Du vô cùng khiếp sợ, phải giết bao nhiêu người mới làm ra động tĩnh lớn như vậy, cả ngọn núi đều bị nhiễm đỏ. Bảo sao sư phụ không bao giờ đưa sư thúc về, một ma nhân giết người như vậy dù đặt ở môn phái nào cũng đều trở thành đối tượng chờ bị người khác liên hợp thảo phạt a. Kỳ thực Kim Phi Giao cũng không giết bao nhiêu người, chỉ vì quyền sáo thú bạo cho nên mỗi lần lấy máu đều phun thành dòng, làm giống như máu chảy thành sông vậy, chứ bình thường tu sĩ giết người căn bản không thể làm ra nhiều máu như vậy, cùng lắm chỉ có một bãi ở dưới đất thôi. Hơn nữa, nàng còn làm máu phun lên không trung, đến lúc rơi xuống đất càng bắn tung tóe khắp nơi, thoạt nhìn phá lệ dọa người. Lúc này Kim Phi Giao đã sớm đã lục soát, vơ vét hết cả Tân Long Môn, chỉ cần cấp địa bàn cho Kim Khôn Môn là được. Dù nàng không cướp của cải đi, Kim Khôn Môn có tiếp nhận cũng không tiện mang những thứ đó đi. Hiện tại nàng lấy đi sạch sẽ, sau này kể cả có kẻ nào chính nghĩa yêu cầu Kim Khôn Môn giao ra của cải của Tân Long Môn thì cũng không có gì để giao, sẽ bớt được rất nhiều phiền toái. Đương nhiên, đây chỉ là cái cớ của nàng, chủ yếu vẫn là nàng muốn lấy đi mà thôi. Hải Lam Âm một thân đầy máu ngồi trên ghế đá, ánh mắt có chút dại ra. Hai tay nàng đặt trên gối, không ngừng có máu chảy xuống. Đây không phải máu của nàng, cũng không phải là máu của tu sĩ mà nàng giết chết. Đây là máu do Kim Phi Giao giết người phun ra. Không chỉ trên người mà cả trên tóc nàng cũng đều là máu. Giết người thì Hải Lam Âm không sợ, thời gian làm tán tu nàng cũng đã giết người, nhưng giết người thành như vậy thì nàng lại chưa từng thấy qua. Khắp tầm mắt ngoài màu đỏ vẫn là màu đỏ, thực làm lòng nàng rung động vô cùng, thật lâu không thể bình tĩnh. Trên quảng trường vẫn còn khá nhiều đệ tử, người người dính đầy máu ngồi ở đó. Người bị thương không có bao nhiêu nhưng tâm bị thương lại có rất nhiều. Bọn họ an vị trong máu đồng môn, bị Kim Phi Giao nhốt trong cấm chế, không ai trốn thoát. Kim Phi Giao lấy hết của cải của Tân Long Môn xong thì đi tới phía trước cấm chế, hung tàn nhìn bọn họ, sau đó hắc hắc cười nói, để ta nghĩ xem nên ăn luôn các ngươi hay là hạ cấm chế để các ngươi làm việc cho ta. Nói đi, các ngươi muốn bị ta ăn cho thống khoái hay là sống mà không bằng chết? Các đệ tử trong cấm chế nhất thời đủ mọi loại vẻ mặt, có hận, có điên cuồng cũng có sợ hãi. Thấy bọn họ không nói gì, Kim Phi Giao vẫy vẫy tay với Mập Mạp. Mập Mạp ngầm hiểu chạy tới, lấy từ túi càn khôn ra một cái đỉnh lớn, dùng hoa tiêu thuật rót đầy nước vào đỉnh, cuối cùng ném một đoàn yêu hỏa xuống đáy đỉnh, bắt đầu đun nước. Đám đệ tử đê giai của Tân Long Môn nhìn đại đỉnh kia, có chút không rõ nàng định làm gì. Trong hiểu biết của bọn họ thì chưa từng thấy việc cực kỳ tàn ác gì, những thứ hôm qua nhìn thấy đã là tàn bạo nhất rồi. Hiện tại lại bày đại đỉnh ra thật khiến người ta có cảm giác không tốt. Kim Phi Giao truyền âm cho Mập Mạp, bảo hắn làm yếu bớt yêu hỏa, như vậy nước mới lâu sôi, khỏi phải vướng cảnh nước sôi mà người Kim Khôn Môn còn chưa tới. Nếu nước sôi mà còn chưa nấu người thì sẽ không diễn tiếp được, mà nếu nấu thật thì ai ăn? Quả nhiên, cả đại đỉnh nước cứ thế chậm rãi đun tới một canh giờ mới bắt đầu có hơi nước bốc lên, lại thêm nửa canh giờ nữa mới sủi tăm. Nàng đi đến bên đỉnh nhìn, nói với Mập Mạp, được rồi, có thể hạ nồi. Ngươi đi chọn một người mà ngươi thích đi, ta tặng cơ hội này cho ngươi. Mập Mạp trừng mắt lườm nàng một cái, sao lại đùn việc này cho hắn? Hắn bộ dạng đáng yêu như vậy, căn bản không thể dọa người. nhưng Kim Phi Giao lại chừng lại hắn vài lần, mập mạp đành phải ra vẻ biến thái, nhe răng trợn mắt đi đến bên cấm chế, nhìn vào trong, nam thịt quá già, không hợp khẩu vị, nữ thì lại quá nhiều thịt béo, chẳng lẽ không có ai non mềm một chút. Hắn vừa nhìn vừa lầu bầu, thanh âm đương nhiên là đủ cho 500-600 tên đệ tử bên trong nghe thấy. Không chờ bọn hắn kịp run rẩy, mập mạp đã lớn tiếng hỏi, trong số các ngươi có tiểu hài tử không? Tốt nhất là tầm 4-5 tuổi. Hóa ra nấu nước để ăn thịt người, đám đệ tử Tân Long Môn phát hoảng, liền có người phẫn nộ quát, đám yêu tộc ăn người các ngươi sẽ gặp báo ứng. A, ý là không có. Nghĩ cũng đúng, nhỏ tuổi như vậy là quá sớm để tu tiên, khó nói còn phải chùi đít cho bọn hắn. Quên đi, vậy thì nữ hài gần 10 tuổi đi, loại đó cũng được. Mập mạp tận lực làm cho bản thân trông đáng ghét một chút, sợ không dọa được những tu sĩ này. Nhưng hắn nghĩ nhiều quá rồi, chính bộ dáng mặt hồng răng trắng, thiên chân khả ái của hắn nói ra lời muốn ăn thịt người mới càng làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Cho nên, không cần phải làm cho biểu cảm trở nên dữ tợn. Kể cả lúc này mập mạp chỉ mỉm cười, chớp chớp đôi mắt to thì nhìn thế nào cũng giống một ác ma đáng sợ. Hắn đi nửa ngày ngoài cấm chế, chọn tam nhặt tứ kéo dài thời gian, cuối cùng cảm thấy đi đến phiền, liền tiện tay chỉ vào một người trong đó, ngươi đi, tìm phiền chết người, dù sao cũng ăn hết, liền bắt đầu từ ngươi. Bị chỉ là một nữ hài 13-14 tuổi, mặt đầy vết máu nấp sau một tráng hán, mà người chung quanh cũng có ý thức ngăn cản cho nàng. Rõ ràng có thể thấy được nữ hài này bình thường rất được các sư huynh yêu thương. Muốn ăn thì ngươi ăn ta đi, làm ra loại chuyện đó với một tiểu hài tử, ngươi không thấy thật quá đáng sao? Không hổ danh là danh môn chính phái. Không ít đệ tử che ở phía trước nàng đều giận dữ hét lên, một đám muốn hiến thân, kể cả là chờ chết cũng không thể mất khí tiết. Mập mạp vươn ngón tay lắc lắc, khinh thường nói, ngươi coi như hết, da cứng thịt dai, ta không có hứng thú. Sau đó, tay hắn hư không một chảo, nữ hài kia đã bị hút ra cấm chế. Nàng còn cao hơn mập mạp một cái đầu nhưng bị hắn túm lấy thì không thể động đậy nửa phần. Bị mập mạp kéo tới bên đỉnh, tiện tay dùng nước xoa xoa mặt nữ hài. Hắn vừa lòng gật đầu, lão đại, chọn người này đi. Thoạt nhìn ra thịt non mịn, hương vị hẳn là không tệ. Có điều, cả người toàn máu, có cần rửa đi không? Kim Phi Giao nhìn thoáng dưới chân núi, người Kim Khôn Môn còn chưa tới. Sau đó nàng liếc nhìn Hải Lam Âm một cái, nói, không cần, cứ ném vào nồi. Mập mạp không chút suy nghĩ, nhấc nữ hài chuẩn bị ném vào đỉnh. Trong đó là nước sôi, nếu bị ném vào thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong cấm chế rộ lên tiếng mắng chửi, mập mạp và Kim Phi Giao hoàn toàn không nghe thấy. Hải Lam Âm sửng sốt, nàng vẫn cho rằng Kim Phi Giao chỉ hù dọa những đệ tử này thôi. Lại không ngờ mập mạp thực sự muốn ném nữ hài xuống. Nàng đứng vụt lên, ra sức hô, dừng tay. Mập mạp ngừng tay. Nữ hài chỉ còn cách mặt nước có một trường, thủy khí không ngừng bốc lên mặt nàng, tóc đã ngâm trong nước, nàng sợ tới mức hét to. Tiếng hét của nàng không chỉ làm đệ tử Tân Long Môn phẫn nộ mà còn dẫn đến vô tận sợ hãi. Không lâu nữa bọn họ cũng sẽ bị ném vào trong đó, bị hai yêu thú kia ăn thịt. Gì vậy? Kim Phi Giao nhìn Hải Lam Âm, khó hiểu hỏi, người này quả nhiên nhảy ra ngăn cản. Chỉ hy vọng ngươi kéo dài thời gian chút, nếu không người Kim Khôn Môn sẽ không tới kịp. Tuy nhiên, sao lại đi chậm như thế chứ? Bọn người kia rốt cục đang làm cái gì vậy? Người Kim Khôn Môn kỳ thực đã tới chỗ Sơn Môn rồi nhưng dòng máu chảy từ trên núi xuống cộng thêm cảnh cây cối hoa cỏ bị nhiễm đỏ đã làm các đệ tử kinh hãi đảm khiêu. Kể cả Trử Du muốn bảo bọn hắn đi mau một chút thì ai nấy cũng thần sắc khẩn trương, thận trọng từng bước. Chỉ sợ có cái gì đó nhảy ra công kích. Cảnh tượng nơi này làm cho ngay cả Trử Du cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Đối với sư thúc thì sợ hãi lại lớn hơn tôn kính vài phần.